Đường Tăng sông Tây Du, chương 71, Đường Tăng trộm quả nhân sâm, 2, góc truyện audio.com, nhưng hắn ngay lập tức sợ hãi phục hồi tinh thần. Theo như hắn biết thì quả nhân sâm tương khắc với ngũ hành, gặp kim thì rụng, gặp mộc sẽ khô héo, gặp thủy hóa thành cho bụi, gặp hỏa tiêu tán, gặp thổ nhập vào. Bàn tay con người không rõ là thuộc tính gì, cũng có lẽ thuộc tính gì cũng có một ít, nếu như trực tiếp hái quả nhân sâm sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ, hệ thống, tao phải làm gì mới hái được quả nhân sâm đây? Đường Tăng hỏi, trực tiếp hái xuống, bí thuật vô gian đạo có thể coi thường những quy tắc này. Hệ thống nói, mạnh như vậy sao? Đường Tăng bàng hoàng, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng hệ thống, trực tiếp bay lên bắt lấy một quả nhân sâm. Quả nhiên thân thể hắn có thể xuyên qua cây và cành lá quả nhân sâm, nhưng lại có thể bắt được quả nhân sâm, không xuyên qua nữa. Thật tốt quá, Đường Tăng không do dự nữa liền vội vàng hái những quả nhân sâm này xuống. Đường Tăng sau đó lại nhanh chóng phát hiện thêm một vấn đề, hắn không có món đồ nào để đựng quả nhân sâm cả. Hệ thống, có cách nào để đựng quả nhân sâm không? Ký chủ có thể để bên trong không gian vô gian đạo, chỉ cần chuyên tâm cảm ứng là có thể cảm ứng được một không gian u tối. Hệ thống nói, Đường Tăng vội vàng chuyên tâm cảm ứng, quả nhiên cảm nhận được một không gian u tối, không gian kia có vẻ huyễn hoặc khó hiểu, nhưng sự tồn tại của nó lại vô cùng rõ ràng. Trong lòng động một cái, quả nhân sâm trong tay cũng để vào trôi nổi bên trong không gian vô gian đạo. Vô cùng tốt, Đường Tăng thỏa mãn cười, đang muốn tiếp tục hái những quả nhân sâm khác thì đột nhiên lỗ tai vểnh lên, nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa còn có tiếng nói chuyện truyền tới. Sư muội, ngươi nói xem có buồn cười hay không? Những kẻ kia người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn muốn ăn quả nhân sâm, quả thật si tâm vọng tưởng. Sư huynh nói rất đúng, đến ngay cả chúng ta cũng chỉ mới được ăn một quả, sư phụ cũng lãng phí quá rồi, còn cho hòa thượng kia một quả nữa. Sớm biết như vậy thì chúng ta hẳn nên hấp thụ sạch sẽ tinh khí của quả nhân sâm kia, sau đó mới đưa cho tên hòa thượng kia, dù sao đi nữa thì hắn cũng chưa từng ăn quả nhân sâm bao giờ, có lẽ sẽ chẳng biết gì đâu. Giọng nói càng lúc càng đến gần, sau đó Đường Tăng chẳng mấy chốc đã nhìn thấy hai đồng tử lúc trước đến tặng quả nhân sâm đang đi tới. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng cây của quả nhân sâm nơi đây tỏa ánh sáng lung linh, những tia sáng không quá mờ ảo, hơn nữa hai đồng tử đã là tiểu tiên, thị lực cũng vượt xa người thường. Đường Tăng vội vàng trốn đi, lo lắng bản thân bị phát hiện, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới hệ thống từng nói trong thời gian sử dụng bí thuật vô gian đạo, ngoại trừ mục tiêu được khóa ra có thể không cần để ý đến tất cả những thứ khác. Bọn họ không nhìn thấy mình. Trong lòng Đường Tăng thầm nghĩ, đột nhiên ho khan một tiếng, xem phản ứng của hai đồng tử như thế nào. Kết quả hai đồng tử hoàn toàn không biết, vẫn nghị luận về đám người Đường Tăng như cũ, có những lời cố tình nhục nhã khiến Đường Tăng cũng phải bốc hỏa. Đường Tăng dứt khoát trực tiếp đi tới, phát hiện hai đồng tử vẫn không biết gì như cũ, hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Đường Tăng tát một cái lên mặt nam đồng tử, kết quả bàn tay xuyên qua người nam đồng tử. Hắn lại vươn tay ôm ngực nữ đồng tử kết. Góc truyện audio.com, quả bàn tay vẫn xuyên qua. Lúc này khi dựa gần vào, Đường Tăng phát hiện trên quần áo của hai đồng tử có tên của bọn chúng, nam đồng tử tên là Thanh Phong, nữ đồng tử tên là Thanh Giật. Hả, sư muội, ngươi nhìn kìa, hình như quả nhân sâm thiếu mất một quả. Đột nhiên nam đồng tử Thanh Phong nói, sư huynh ngươi nhìn lầm rồi phải không? Nữ đồng tử Thanh Giật không tin hỏi. Không sai, ta nhớ chỗ này hẳn phải có một quả nhân sâm, nhưng hiện giờ lại không thấy đâu nữa. Thanh Phong nhíu mày, sao có thể, nơi này ngoại trừ hai người chúng ta ra thì những người khác đều không thể dễ dàng đi vào, có cấm chế ngăn cản mà. Nhanh đếm đi, vốn dĩ có 29 quả, sư phụ bảo chúng ta hái một quả ban cho hòa thượng đường chiều kia, nên phải còn lại 28 quả. Hai đồng tử vội vàng đếm, đồng thời nam đồng tử Thanh Phong hừ lạnh nói. Chỉ mong là ta nhìn lầm, nếu quả thật thiếu mất một quả vậy thì nhất định là những kẻ đi lấy kinh kia lấy trộm rồi. Đường Tăng đứng bên cạnh cau mày lại, ngay sau đó cười nhạt. Một, Thanh Phong đang muốn đếm quả nhân sâm thì đột nhiên Đường Tăng bay lên nắm một phát lấy quả nhân sâm đó, trực tiếp hái xuống thu vào trong không gian vô gian đạo. Dưới ánh nhìn của Thanh Phong và Thanh Giật, quả nhân sâm kia đột nhiên tự rơi ra, sau đó biến mất trong hư không. Cách chương.